chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, bị đùa nghịch. Tần Tuyết cũng không có đuổi theo Lâm Thi Nghiên, chỉ là xe vượt qua nàng thì sao? Cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, thời gian chỉ có 20 giây. Vương Đại Đông nếu như đi trước cứu Lâm Thi Nghiên, sau đó lại ngược lại trở lại cứu Tần Tuyết, như vậy Tần Tuyết khẳng định là chết chắc. Nhưng nếu như hắn trước lân cận cứu Tần Tuyết, hắn chả có một cơ hội cứu ra Lâm Thi Nghiên. Trương Quân muốn trả thù là hắn, muốn giết người cũng là Lâm Thi Nghiên. Nhưng nếu như Tần Tuyết chết mất, như vậy Vương Đại Đông đem vĩnh viễn không cách nào theo tự trách bên trong đi tới. Bởi vì hắn sớm nên nghĩ đến Trương Quân có khả năng không là hướng về phía bản thân hắn mà đến. Binh Vương kiêu ngạo hại hắn. Lúc này căn bản không có thời gian cho Vương Đại Đông dư thừa suy nghĩ thời gian. Cơ hồ là tại làm ra phán đoán trong nháy mắt, người hắn đã hướng về Maserati phóng đi. Lâm Thi Nghiên cùng Tần Tuyết, một cái cũng không thể chết. Khi thấy Vương Đại Đông nhanh chóng phóng tới Maserati thời điểm, ngay tại nơi xa chuẩn bị xem kịch vui Trương Quân có chút mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông vậy mà không đi cứu lão bà hắn, ngược lại là đi cứu lão bà hắn kẻ thù. Tần Tuyết vừa mới chuẩn bị đổi được cấp cao, đột nhiên một cái hắc ảnh xuất hiện tại kính chiếu hậu bên trong. Ngay sau đó, cửa xe bị người thô bạo kéo ra, nguyên bản khóa lại cửa xe. Đối với Vương Đại Đông tới nói quả thực thùng rỗng kêu to. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình như là ác ma đồng dạng Vương Đại Đông, Tần Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nhớ tới kia buổi tối Vương Đại Đông là như thế nào đối nàng. Nhất thời cắn răng, tay lái hung hăng hướng về bên trái đánh tới. Thảo, Vương Đại Đông đang muốn đem Tần Tuyết theo trong xe làm ra đến, kết quả bị hung hăng đụng một cái. Còn tốt Vương Đại Đông thực lực kinh người, cũng không có bị đụng bay ra ngoài. Lúc này khoảng cách 20 giây, đã qua 9 giây, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, Lâm Thi Nghiên thì nguy hiểm. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, ôm đồm kéo đứt Tần Tuyết dây an toàn, hung hăng đem Tần Tuyết theo trong xe lôi ra tới. Tần Tuyết nhất thời té ngã trên đất, tại quán tính tác dụng dưới lăn ra ngoài đến mấy mét. Da tuyết trắng đều trà phá không ít, thương nàng nước mắt đều chảy ra. Maserati còn tiếp tục tại đi về phía trước. Vương Đại Đông cũng đã hướng về phía trước chạy tới. Vì cái gì? Người tại sao muốn đối với ta như vậy? Tần Tuyết nhìn lấy lướt nhanh như gió giống như chạy hướng Lamborghini Vương Đại Đông, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng nồng đậm hận ý. 7 giây, 6 giây, 5 giây, Vương Đại Đông một bên bay sắp tiếp cận Lamborghini, một bên trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Rốt cục, tại thời gian chỉ còn lại có 3 giây đồng hồ thời điểm, Vương Đại Đông đuổi kịp Lamborghini, tiếp tục thô bạo mở cửa xe, kéo đứt dây an toàn. Sau đó đem Lâm Thi Nghiên một thanh lôi ra đến. Có điều hắn cũng không có tùy ý nữ lão tổng ngã trên mặt đất, mà là ôm chặt lấy nữ lão tổng. Hai người tại quán tính tác dụng dưới cùng nhau hướng về mặt đất đổ tới. Mắt thấy nữ lão tổng liền muốn ngã trên mặt đất, Vương Đại Đông ôm nữ lão tổng đột nhiên uốn éo, hai người nhất thời biến thành nữ lão tổng phía trên, Vương Đại Đông phía dưới tư thế. Bành! Vương Đại Đông thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó giống như là ván trượt một dạng cùng mặt đất ma sát trọn vẹn 2-3 mét mới dừng lại. Còn tốt, cuối cùng bắt kịp, Vương Đại Đông thở phào, nữ lão tổng lại là 10 phần phẫn nộ. Chính mình thật tốt lái xe, không biết hỗn đản này phát cái gì thần kinh, vậy mà đem chính mình theo trong xe kéo ra tới. Lúc này, nữ lão tổng vốn là ở vào phẫn nộ, lại thêm Vương Đại Đông ôm tay mình cũng có chút không thành thật, nhất thời không chút khách khí liền muốn phiến Vương Đại Đông một bàn tay. Lão bà đại nhân chậm đã, ta là vì cứu ngươi. Trên xe bị người thả bom, lập tức liền muốn nổ tung. Vừa nói, Vương Đại Đông một cái xoay người, đem nữ lão tổng đè dưới thân thể. Hắn sợ hãi Lamborghini nổ tung thời điểm hội thương tổn đến nữ lão tổng. Nhưng mà, trong dự liệu nổ tung cũng không có vang lên. Bành nhanh, mất đi khống chế Maserati cùng Lamborghini đồng thời đâm vào ven đường trên hàng rào. Còn tốt tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trong nháy mắt mộng, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đỉnh Đại Môn. Chỉ gặp Trương Quân đối với hắn làm mất đầu động tác. Sau đó kéo ra bên cạnh một chiếc van cửa xe, nhanh chóng lái xe tử rời đi. Nguyên lai Trương Quân cũng không có trong xe an trí bom. Hắn hôm nay tới chẳng qua là cho Vương Đại Đông đề tỉnh một câu. Cái này xong đời, chắc là phải bị nữ lão tổng cho ngoan quất một trận. Mà lại Tần Tuyết chỉ sợ cũng càng thêm hận hắn đi. CMN, lão tử đường đường địa ngục tang trung, không nghĩ tới lại bị một tên lính quen tử cho bày một đạo. Để Vương Đại Đông không tưởng được là, nữ lão tổng cũng không có nổi giận, mà chính là quay đầu nhìn một chút còn không có từ dưới đất bò dậy Tần Tuyết. Cùng đồng dạng đâm vào trên hàng rào Maserati, nhàn nhạt hỏi, Tần Tuyết trong xe cũng có bom. Lão bà đại nhân, lúc đó ta cách Tần Tuyết thêm gần, nếu như ta trước tới cứu ngươi, Tần Tuyết thì chết chắc, mà nếu như ta trước cứu nàng, ta liền có thể đem các ngươi hai cái cùng một chỗ cứu ra. Vương Đại Đông tự nhiên biết nữ lão tổng trong lòng đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian giải thích nói, há, cảm ơn ngươi cứu ta. Nữ lão tổng từ trên người Vương Đại Đông đứng lên, sau đó hướng đi cửa xe cùng đầu xe đều hư mất Lamborghini. Phát động, sau đó nhanh chóng đi. Vương Đại Đông ngơ ngác nhìn lấy Lamborghini biến mất trong tầm mắt. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trong lòng càng là thề, nhất định muốn xé sống tên khốn kiếp kia. Nữ lão tổng tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là sự kiện này liền đi qua. Dù sao nàng mới là Vương Đại Đông lão bà, tại gặp phải nguy hiểm lúc, Vương Đại Đông đệ nhất cứu viện mục tiêu vậy mà không phải nàng, mà chính là nàng đối đầu. Cái này khiến nữ lão tổng triệt để trái tim băng giá. Nguyên bản còn có một chút hy vọng, cảm thấy Vương Đại Đông có lẽ cũng không phải là Tần Tuyết phái tới gian tế. Có thể hiện tại xem ra, nếu như Vương Đại Đông không phải Tần Tuyết người, vì sao lại đi trước cứu Tần Tuyết? Nhìn lại Tần Tuyết, trong đôi mắt đẹp cũng là hận ý liên tục. Đến, hiện tại thật sự là đem hai vị lão tổng đều cho đắc tội cái triệt để. Dù sao đều như vậy, Vương Đại Đông dứt khoát cũng không đi giải thích. Dù sao giải thích Tần Tuyết cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Đường đường binh vương chi vương lại bị một tên lính quen tử cho đùa nghịch. Mặt mũi này có thể ném đại phát. Đương nhiên, nếu như Vương Đại Đông nghiêm túc đối đãi, chỉ sợ Trương Quân căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Trương Quân tuyệt đối là một cái người tâm tư kín đáo. Đầu tiên hắn biết mình khẳng định không phải Vương Đại Đông đối thủ, cho nên hắn lựa chọn động thủ đối tượng không phải Vương Đại Đông mà chính là người bên cạnh. Mà từ ngày đó dân chính cục tình huống đến xem, Vương Đại Đông tình nguyện hy sinh chính mình cũng sẽ không để nữ nhân kia thụ thương. Cho nên hắn muốn giết chết Vương Đại Đông chết cũng không phải là không thể được. Không thể không nói, cái này Trương Quân đầu não vẫn là tương đối không đơn giản. Chỉ bất quá tính cách có chút cực đoan, cuối cùng đi đến một con đường không có lối về. Kế hoạch tuy nhiên có thể xưng hoàn mỹ, nhưng để Trương Quân không có dự kiến đến là Vương Đại Đông thực lực vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Lại có thể tại ngắn ngủi 20 giây bên trong đồng thời cứu ra hai chiếc xe bên trong nữ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,